Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, gấu trúc làm sợ. Canh thứ 5, xa xa dân chăn nuôi lúc này sợ đến mặt tái mét. 30 người liền giết bọn họ 1.000 kỵ binh. Đám người kia làm sao như thế hung hãn? Đặc biệt là một quyền nện rơi đầu hình ảnh, phảng phất thành ác mộng của bọn họ. Thiệt thòi bọn họ mới vừa còn ham muốn người Hán vật. Đi, đi mau. Những mục dân thấp giọng thét to, vội vã đuổi dê dự định rời đi. Khẩn cầu những người Hán này không sẽ để ý bọn họ. Be be, bầy dê nhóm phát sinh tiếng kêu. Bị Dịch Thiên cưỡi trên người gấu trúc, con mắt hiếu kỳ hướng về bên kia nhìn tới. Be be, nó cũng thật thà kêu lên. Xa xa bầy dê lần thứ hai gọi dậy đến. Be be, gấu trúc vui này không đối phương đáp lại. Be be, Dịch Thiên vỗ một cái nó đầu, cười mắng, người còn có thể vượt vật chủng giao lưu hay sao? Gấu trúc oan ức nhìn về phía Dịch Thiên. Nó tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tiếng kêu đều không khác mấy nha. Dịch Thiên nhìn xa xa đám kia dân chăn nuôi một chút, ánh mắt có chút âm trầm. Những kia dân chăn nuôi hắn mới vừa tự nhiên nghe thấy. Đi, đem bọn họ dê đoạt. Dịch Thiên mệnh nói. Là, mấy cái sĩ binh hưng phấn chạy về phía những người kia. Mặc kệ có thể hay không giết, bắt nạt một hồi đều là thoải mái. Những mục dân thấy sĩ binh hướng về bọn họ phóng đi, sợ đến đuổi dê roi đều rơi ở trên mặt đất. Ma quỷ đến rồi. Trời ạ, chạy mau. Bọn họ run rẩy thân thể, cũng không đuổi dê, vươn mình muốn cưỡi ngựa chạy trốn. Nhưng không chạy trước vài bước, các sĩ binh ném ra đao trong tay, liền đem bọn họ dưới thân ngựa bắn chết. Xong, lần này không có cách nào chạy. Tha mạng a. Làm các sĩ binh ngăn ở trước người bọn họ thời điểm, một cái cường tráng đại hán không khỏi tiểu trong quần, tao vị tràn ngập. Các sĩ binh ghét bỏ che mũi. Cút mẹ mày đi. Tào Quốc Hy đem tráng hán đá ngã lăn ở đất, mắng, thực sự là nhát gan. Cùng chúng ta người Hán so với, kém xa. Này không phải bọn họ trước đây mắng người Hán sao? Tráng hán thầm nghĩ, nhưng không dám phản kháng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy vị đại gia, ta chính là nhát gan, ta có thể đem nữ nhân cho ngươi, van cầu các ngươi thả ta. Tào Quốc Hy đám người liếc nhìn một bên dọa sợ nữ nhân, vừa đen lại tráng, cùng người Hán nữ tử nhẵn nhụi trắng nõn hoàn toàn không so được. Bọn họ có chút phát ngán. Lăn mẹ ngươi. Tào Quốc Hy một cước đem tráng hán đá bay. Sau đó đối với cái khác dân chăn nuôi nói. Muốn mạng sống liền lăn. Này quần dê là chúng ta. Những này dân chăn nuôi nào dám có ý kiến. Đám ác ma không giết bọn họ đã là thiên rất may vận. Liền liên tục lăn lộn chạy. Những này dê đại khái có mấy trăm con. Lúc này các phủ binh thì có việc làm, phân ra mấy người đuổi đám này dê, mà đám kia bị cướp dê dân chăn nuôi, Dịch Thiên không khó đoán ra, cực xác suất lớn sẽ chết, coi như không chết cũng đến thoát thành vỏ. Bởi vì những này dê không phải là chính bọn họ, mà là giúp thổ dục hồn quý tộc nuôi. Ném dê cơ bản khó có thể tốt hoạt. Lúc này đã là buổi trưa, mọi người cũng không lại ăn lạnh lẽo cứng rắn lương khô. Trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, giết 20 con dê làm cơm trưa. Những này dê đều khá là cường tráng, bình quân mỗi chỉ có chừng 70-80 cân tả hữu. 20 con dê hoàn toàn đủ bọn họ ăn. Gâu gâu, gấu trúc nhìn đồng dạng gọi be be, động vật bị giết, sợ đến thân thể run rẩy. Bọn họ có thể hay không cũng đem mình giết a? Vừa vặn lúc này giết dê sĩ binh nhìn sang, thấy bệ hạ vật cưỡi nhìn bọn hắn chằm chằm xem, liền đối với gấu trúc cười cợt. Gấu trúc dọa sợ, vội vã như một làn khói chạy đến Dịch Thiên phía sau ẩn núp. Ô nha, gấu trúc ôm Dịch Thiên bắp đùi, tràn đầy tội nghiệp nhìn Dịch Thiên, tốt tựa như nói, chủ nhân, ta thật sợ hãi. Dịch Thiên bật cười, hàng này đời trước là hí tinh sao? Làm sao nhiều như vậy hí? Tiểu Bạch, đừng sợ. Trường Nhạc đau lòng hỏng qua ôm gấu trúc tròn vo đầu to an ủi. nhưng mà gấu trúc vẫn không yêu phản ứng nàng. Ôm thật chặt lấy Dịch Thiên bắp đùi. Mị ô nha, gấu trúc đây là liền, be be, cũng không dám kêu. Dịch Thiên vuốt này ngốc hàng đầu, cười nói, ngươi sợ cái gì, ngươi một cái đánh bọn họ 10 cái, vấn đề đều không đánh. Gấu trúc nghe không hiểu, tỉnh tỉnh nhìn chủ nhân. Dịch Thiên nhổ nước bọt, này phá sủng vật thẻ làm sao liền không có cách nào nhường sủng vật hiểu chủ nhân ý tứ đây. Không thể làm gì khác hơn là dùng tay chỉ chính đang giết dê sĩ binh. Sau đó vừa chỉ gấu trúc, đón lấy làm ra sĩ binh bị va lăn đi động tác. Gấu trúc ngơ ngác nhìn, nỗ lực lý giải một hồi lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sợ hãi nhìn về phía giết dê sĩ binh, nó thật đánh thắng được sao? Có điều thấy Dịch Thiên hướng về nó gật gật đầu sau, gấu trúc hưng phấn, gâu gâu. Gấu trúc hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt va về phía giết dê sĩ binh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.